Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, phần 33, thập tứ trung hiệu trưởng Đàm Văn Chính, năm nay đều 55 tuổi, nhìn lại như là 40 tới tuổi người, lớn lên thể béo, tâm khoan, cái lùn, cười rộ lên cảm giác trên mặt thịt mỡ đều đang run rẩy. Đàm Văn Chính tính tình thực hảo, làm người khiêm tốn hòa ái, làm người nhìn liền không tự chủ có loại thân thiết cảm ơn y, đương nhiên cũng có thể nói làm người vừa thấy liền cảm thấy dễ khi dễ, tên mập chết tiệt. Nghe được trung niên nam nhân nói, Đàm Văn Chính cũng không động khí, cười ha hả nói, đây là chúng ta thập tứ trung học sinh hội chủ tịch Sở Ngạn Thu. Hắn bên người nữ học sinh là học sinh hội phó chủ tịch Nhan Thanh. Hai tử chi gian đánh nhau sao? Đương nhiên vẫn là giao cho học sinh hội chính mình tới xử lý. Cho nên ta liền đem bọn họ gọi tới. Mọi người lúc này mới phát hiện Sở Ngạn Thu bên người còn đứng một cái ăn mặc đậm màu xám áo khoác nữ học sinh. Áo choàng tóc dài chất thành thoải mái thanh tân đuôi ngựa. Thanh tuấn trên mặt vẫn luôn duy trì doanh doanh ý cười. Nhan thanh thủy doanh doanh con người chiều mọi người nhìn lướt qua. Rõ ràng tầm mắt không hề tạm dừng. Nhưng mỗi người đều cảm giác ánh mắt của nàng dừng ở trên người mình. Hiệu trưởng hảo, Ngô lão sư hảo, các vị gia trưởng hảo. Ta là Nhan Thanh, Đàm Văn Chính ha hả cười nói. Hảo hảo hảo, các ngươi cũng hảo, Ngô Khải Nhân cũng cười nói. Nhan Thanh ngươi hảo, Nhan Thanh một mở miệng, không khí bắt đầu hướng tới hài hòa hữu ái phương diện phát triển. Lẫn nhau vấn ân, hòa hợp êm thấm ân y, hảo cái gì hảo. Đàm hiệu trưởng, các ngươi trường học có ý tứ gì? Muốn bao che phạm tội học sinh sao? Các gia trưởng cảm thấy không cao hứng. Nhiễm màu rượu đỏ tóc phụ nữ trung niên đem trước mặt trang thủy giấy ly đẩy đến. Cọ đứng lên chỉ vào Liễu Tịch mắng. Cái gì kêu hài tử chi gian đánh nhau? Này không biết xấu hổ tiểu đệ tử. Đem nhà ta giai mẫn đánh hiện tại còn ở bệnh viện cứu giúp. Đây là phạm tội. Không phải đánh nhau, Đàm Văn Chính, ngươi cần thiết đem cái này không biết xấu hổ tiểu tao hóa bắt lại, cho ta ra giai mẫn quỳ xuống bồi tội, sau đó ngồi tù, bồi tiền, giống nhau đều không thể thiếu, còn có nhà ta tiểu văn, tay đều cắt thành hai đoạn, về sau không chừng lưu lại bệnh căn, này tiểu tiện nhân hảo tàn nhẫn tay. Cũng không sợ tao báo ứng, thiếu đạo đức dự làm hết, về sau sinh nhi tử không lộ đít, chính là, nhà ta Hiểu Lâm bị nàng đá một chân, bác sĩ nói dạ dày có chút xuất huyết, thiên a, Hiểu Lâm vốn dĩ liền có bệnh bao tử, này không phải muốn nàng bệnh sao, ta đáng thương hai tử, về sau nhưng như thế nào quá a. Cần thiết đánh gậy này tiểu tiện nhân tay chân, cấp bọn nhỏ bồi tội, ngoặc kép, mặt khác gia trưởng cũng sôi nổi đứng lên, chỉ vào Đàm Văn Chính yêu cầu cần thiết cho bọn hắn một công đạo. Các nam nhân hùng hổ, hung hoành ánh mắt quét ở Liễu Tịch trên người, như là muốn đem nàng hủy đi ra lột cốt, các nữ nhân khóc sướt mướt, chỉ vào Liễu Tịch nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể đem nàng xé mảnh nhỏ. Liễu Tịch cười lạnh liên tục. Quả nhiên là người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch. Có cái dạng nào nhi nữ sẽ có cái gì đó dạng cha mẹ. Từ Lý Minh Phương trên người. Nàng lý giải hài tử là cha mẹ trong lòng bảo. Hài tử bị thương một sợi lông. Đều đau lòng muốn mệnh. Chỉ là các ngươi hài tử là bảo. Chẳng lẽ người khác hài tử chính là thảo sao? Rõ ràng là một đám làm sằng làm bậy. Cả ngày khi nhục cùng tuổi hài tử hùng hài tử. Đã tiếng xấu lan xa. cha mẹ không những không giáo dục chính mình hài tử, còn có mặt mũi chạy đến trường học tới kêu la đánh đánh giết giết. Nếu là ở tu đạo giới, có người dám tìm tới Thiên Đạo Tông yêu cầu sư phụ giao ra môn nhân, mặc cho bọn hắn đánh giết, cái kia lão bất tử sư phụ chỉ biết không nói hai lời, tương lai người toàn bộ chém tận giết tuyệt, cuối cùng còn sẽ tìm tới đối phương sơn môn, đem đối phương sơn môn san thành bình địa mới bằng lòng bỏ qua. Nhưng mà đây là nhân gian trường học, hiệu trưởng cùng lão sư đều chỉ là phàm nhân, nơi này là giảng đạo lý địa phương, ít nhất mặt ngoài giảng đạo lý. Tâm miệng, Liễu Tịch mở miệng, thanh âm không lớn, trong trẻo giọng nữ lại giống như lưỡi mác vang lên vang vọng ở mỗi người trong tai. Chương 50 Kim Đan lão tổ giảng đạo lý, Liễu Tịch nói câm miệng. Vì thế hiệu trưởng văn phòng lập tức tĩnh xuống dưới. Kim Đan đại viên mãn cảnh giới tu sĩ, đã có sơ khuy nguyên anh đại năng nói là làm ngay năng lực. Nàng nói câm miệng, vạn vật toàn tịch. Liễu Tịch tuy rằng rơi vào phàm trần, tu vi cảnh giới đều đã không ở, nhưng ít ra nàng thanh âm như cũ có thể cảm nhiễm đến phàm nhân, làm người không tự chủ được nghe theo. Tựa như nàng đọc diễn cảm bài khóa, lớp học nhất nghịch ngợm nhất tự đại đồng học, cũng chỉ có thể nghiêng tai lắng nghe, đắm chìm trong đó. Nếu Liễu Tịch tưởng cùng người giảng đạo lý, cho dù là chỉ vào một đầu lộc nói đây là một con hảo mã, người khác cũng sẽ sôi nổi gật đầu phụ họa, nói này con ngựa thật là hảo mã, chính là quá gầy đi mà ni, các ngươi đương nơi này là địa phương nào? Mở miệng liền đánh, ngậm miệng liền sát, các ngươi đương nơi này là chợ bán thức ăn sao? Vẫn là đương thập tứ trung học sinh là thớt thượng thịt cá, nhậm các ngươi đánh giết. Liễu Tịch từ Ngô Khải Nhân phía sau đi ra, trầm khuôn mặt, ngẩng đầu, thẳng thắn lưng, làm nàng lược hiện nhỏ xinh dáng người cũng trở nên khí thế như hồng. Chỉ là đứng ở cao gầy Sở Ngạn Thu trước mặt, đầu mới cùng đối phương bả vai tề bình, vô hình chung khí thế giống bị đè ép một đoạn. Liễu Tịch nhíu nhíu mày, không giấu vết lui một bước, ly Sở Ngạn Thu ra một chút. Sở Ngạn Thu nhìn nàng một cái, gật gật đầu. Đứng ở Sở Ngạn Thu bên người Nhan Thanh, tầm mắt lần đầu tiên dừng ở Liễu Tịch trên người, mắt to chớp chớp, trong ánh mắt hiện lên một tia thú vị. Cái này gặp rắc rối nữ sinh, tựa hồ vẫn là một cái có đảm đương, là gan rất đại, thú vị. Các gia trưởng phục hồi tinh thần lại, tức khắc nổi trận lôi đình, vừa rồi cư nhiên bị một bé gái trấn trụ, hơn nữa vẫn là đánh bọn họ bảo bối nữ nhi hung thủ. Cái này làm cho bọn họ cảm thấy trên mặt phát sốt, mặt mũi trên dưới không tới, càng thêm thống hận trước mặt cái này cùng bọn họ nữ nhi giống nhau đại nữ hài nhi. Ngươi mới câm miệng, Tiền Giai Mẫn mụ mụ nhảy dựng lên, giơ lên tay phải, trên tay thật dài móng tay chiều Liễu Tịch mặt cào qua đi. Trong miệng còn ở hô to, ngươi cái này đáng chết tiểu đệ tử, ngươi, ngươi làm gì? Tay nàng còn không có cào đến Liễu Tịch, cũng đã bị Sở Ngạn Thu chặt chẽ bắt lấy. Ta nói rồi, nơi này là trường học, là giảng đạo lý địa phương, không nên động thủ động cước, Sở Ngạn Thu nghiêm trang nói. Trên mặt biểu tình nghiêm túc mà nghiêm túc, ngoặc kép. Các gia trưởng đều có chút vô ngữ, nhìn hắn không biết nói cái gì hảo. Nhan Thanh nhịn không được cười một tiếng, ý thức được không khí không đúng, vội vàng che miệng lại. Cái này Sở Ngạn Thu là một cái càng thú vị người đâu. Liễu Tịch quay đầu, đi đến Tiền Giai Mẫn mụ mụ trước mặt, nhíu nhíu mày, ngươi là Tiền Giai Mẫn mụ mụ phải không? Ngươi kêu ta cái gì? Ta kêu ngươi tiểu đề, gia giáo của ngươi đâu? Liễu Tịch thanh âm cất cao, đánh gãy đối phương nói: tiểu đệ tử, ngươi cho rằng ngươi là kỹ viện tú bà. Liễu Tịch mày liễu dựng ngược, lời lẽ chính đáng, ngươi có biết hay không cha mẹ mới là hài tử tốt nhất, lão sư. Ngươi nhất cử nhất động nhất ngôn nhất ngữ từ nhỏ liền sẽ ánh vào hài tử đôi mắt, sau đó khắc tiến bọn họ trong lòng. Nói cho ta, ngươi ngày thường ở nhà như thế nào giáo dục hài tử? Ta, đối mặt hùng hổ Liễu Tịch, nhiễm màu rượu đỏ tóc phụ nữ trung niên đột nhiên có chút chột dạ. Ngoài mạnh trong yếu kêu lên, ngươi quản ta, ta đương nhiên quản không được ngươi, ta lại không phải mẹ ngươi, ta chỉ là thế tiền giai mận tiếc hận, một cái hảo hảo nữ hài nhi, chính là hủy ở ngươi như vậy không phụ trách nhiệm mẫu thân trên người. Tiền giai mận mụ mụ trường mắt, không phục nói, ta như thế nào liền không phụ trách nhiệm. Phật Di Lặc giống nhau Đàm hiệu trưởng nghe vậy há miệng thở dốc, thầm nghĩ, liền này chỉ số thông minh, thấy thế nào đều như là không phụ trách nhiệm mẹ ơi. Ngô Khải Nhân còn lại là thần sắc phức tạp nhìn Liễu Tịch, không có mở miệng. Sở Ngạn Thu như cũ khóc khóc đứng ở trung gian, chỉ cần không ai động thủ, hắn liền không có phản ứng. Tựa hồ là chủ trì chính nghĩa giáp sắt vệ sĩ, Nhan Thanh trên mặt lộ ra hứng thú giạt giao mỉm cười. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút cái này khí chàng dị thường cường đại học muội muốn như thế nào giải quyết trận này trò khôi hài. Ngôn, hành, cử, ngăn, ngươi có kia hạng nhất phụ trách nhiệm. Đầy miệng ông ngôn uế ngữ, cả ngày kêu đánh kêu giết. Ngươi lớn như vậy, chẳng lẽ không biết hài tử có gì học nấy, cùng người tốt học giỏi giáo, cùng đoan công học quỷ kêu. Tiền giai mẫn cả ngày tiểu tiện nhân tiểu tiện phụ, nói, có phải hay không theo ngươi học. Liễu Tịch lạnh lùng sắc bén, từng bước hướng tiền giai mẫn mụ mụ tới gần. Ta, tiền giai mẫn mụ mụ thế nhưng bị Liễu Tịch khí thế bức cho lui một bước. Há mồm nói, mới không phải. Ta không có giáo nàng nói thô tục, bụng có thi thư khí tự hoa. Mở miệng liền như hoa quỳnh hương, ngươi liền lời nói đều sẽ không nói, làm hại chính mình nữ nhi cũng học ngươi miệng đầy thô tục. Người gặp người ghét, cậu thấy cậu ngại, giao không đến bằng hữu, không chiếm được người khác chỉ điểm, bị người xa lánh, thành tích lót đế. Cuối cùng dứt khoát tự sa ngã, cả ngày đánh nhau ẩu đả, bị trường học khai trừ, trở thành lưu lạc tiểu thái muội. Nói, có phải hay không ngươi trách nhiệm? Tiền giai mẫn mụ mụ sắc mặt trắng bệch, ánh mắt có chút hoảng hốt, lẩm bẩm nói, ta không biết, ta không phải cố ý. Liễu Tịch không để ý tới nàng biện giải, tiếp tục nói, lại nói hành vi. Ngươi không phân xanh đỏ đen trắng, không để ý tới thị phi đúng sai, chính mình hài tử bị ủy khuất liền dậm chân chửi đồng, chạy đến trường học kêu đánh kêu giết, làm trò hiệu trưởng cùng lão sư mặt muốn chết muốn sống. Ngươi có hay không chiếu chiếu gương, có biết hay không ngươi hiện tại bộ dáng có bao nhiêu khó coi. Ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi hài tử thấy ngươi cái dạng này, sẽ cảm thấy thực mất mặt, sẽ bị đồng học cười nhạo, ở đồng học trước mặt không dám ngẩng đầu. Ngươi có hay không nghĩ tới, tiền giai mẫn đúng là bởi vì có ngươi như vậy, hảo mụ mụ, lời nói và việc làm đều mẫu mực, mới biến thành tiếng xấu lan xa vấn đề thiếu nữ, khi dễ đồng học, làm tiền tiền tài. Thoát người quần áo, còn chụp ảnh phát Weibo, một tia lễ nghĩa liêm sỉ đều không có. Đây là người làm sự sao? Nói, có phải hay không ngươi dậy? Tiền giai mẫn mụ mụ cái chán mồ hôi đều ra tới. Biểu tình có chút hỏng mất, che lại lỗ tai kêu lên. Không đúng, không đúng, ta không có, ta thật sự không có. Ngôn như thương, súng, lời nói như kiếm, đau thương lưỡi kiếm không ngừng từ Liễu Tịch trong miệng phun ra. Giết một chúng gia trưởng trên mặt biến sắc, nghe ngây dại, thế nhưng đã quên chính mình tiến đến ước nguyện ban đầu là vì đánh chửi Liễu Tịch, mà không phải bị Liễu Tịch chỉ vào cái mũi đau mắng. Tiền Giai Mẫn ba ba thấy chính mình lão bà bị mắng không chỗ dung thân. Thân thể vừa động muốn một lần nữa quay lại đề tài. Liễu Tịch lạnh lùng nhìn hắn một cái. Trên mặt hắn cứng lại. Lặng lẽ thu hồi bước ra đi nửa bước chân. Ngô Khải Nhân giật giật miệng. Trên mặt có chút không đành lòng. Kêu Liễu Tịch một tiếng. Muốn cho nàng một vừa hai phải. Liễu Tịch lạnh lùng cười. Lại đến nói cử chỉ. Ngươi đầu không sơ, mặt không tẩy. Khóe mắt còn có ghèn, trên đầu nhiễm lung tung rối loạn. Ngươi cho rằng ngươi là Hồng Mao Anh Vũ? Lôi thôi lếch thếch, cử chỉ thô lỗ. Tiền Giai Mẫn trên đầu nhiễm Hồng Mao có phải hay không cùng ngươi học? Nếu ta không đoán sai nói, ngươi lão công cùng ngươi thật lâu không cùng giường đi. Xem đều lười đến xem ngươi liếc mắt một cái. Ở bên ngoài có phải hay không có rất nhiều nữ nhân? Chương 51 độc miệng trung niên nam nhân nghe đến đó. Cảm thấy chính mình hẳn là tỏ thái độ. Những lời này như thế nào có thể nói bậy? Này tuyệt đối không thể nhẫn. Uy, người nhà đầu này nói bậy gì đó? Ta nào có. Nói xong, hắn vội vàng quay đầu đi xem chính mình lão bà thần sắc. Liễu Tịch cười lạnh ra tiếng, chiều Tiền Giai Mẫn mụ mụ nói, thật sự không có sao, vẫn là nói, ngươi làm bộ không biết, liền nháo cũng không dám nháo, quản không được lão công, giáo không hảo nữ nhi, ngươi rốt cuộc là như thế nào sống đến bây giờ một phen tuổi, sống ở như vậy chướng khí mù mịt trong nhà. Ngươi còn trông cậy vào Tiền Giai Mẫn hảo hảo học tập mỗi ngày hướng về phía trước, trở thành mọi người trong mắt thiên chi kiêu nữ. Ngươi tưởng có phải hay không quá ngọt? Ta đã nhìn ra Tiền Giai Mẫn tương lai. Ta tin tưởng ngươi đôi mắt không hạt cũng có thể nhìn ra được tới. Đơn giản chính là lạm dao, hỗn hắc, ngồi tù, đánh nhau, bán thịt, ngoặc kép. Hết chương.